Công lược tình địch, chương 58, giúp tình địch gấp trứng, 11. Góc truyện audio.com. Phù Lẫm từ ngày đó cùng Tô Lạc Y thân mật tiếp xúc. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ hướng nàng cầu hoan, nếu không phải không chỗ ở, Tô Lạc Y cũng không muốn cùng bạch lão hổ này ở cùng nhau. Thú nhân đều tương đối thoáng, nhưng là Phù Lẫm rất có phong độ thân sĩ. Tô Lạc Y không đồng ý, Phù Lẫm liền cố nén không chạm vào nàng. Tô Lạc Y nghĩ thầm thế giới thú nhân cũng có Liễu Hạ Huệ. Dọn về thân cây đại thụ, Tô Lạc Y thực mau liền dùng móng vuốt làm ra một cái ván giường. Bởi vì trong phòng không tính chen chúc, Tô Lạc Y làm tốt một chương giường lớn, lại làm ra tới một ít gia cụ nhỏ, nhìn có móng vuốt chút sưng đỏ. Cùng một đám gia cụ thoạt nhìn không xong đến cực điểm. Tô Lạc Y thở dài. Khoa học kỹ thuật duy nhất là sức sản xuất thật tưởng niệm nệm cao su hệ thống. Vì cái gì ký chủ nhà nó luôn không thể lo suy ngẫm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ rác rưởi chỉ biết ngồi chơi. Tô Lạc Y đem phòng sửa sang lại. Phù Lẫm cũng vừa vặn đã trở lại. Thấy trong phòng nhiều thêm một cái giường. Sắc mặt của hắn rất nhanh liền lạnh xuống. Phù Lẫm nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn làm bạn lữ của ta sao? Tô Lạc Y nói, đó là trước kia, hiện tại ta cũng không muốn một bạn lữ. Phù Lẫm nhếch môi, đem con mồi đánh tới đặt ở một bên. Sắc mặt đổi đổi, đem một chuỗi vỏ sò màu sắc rực rỡ ném tới bên người Tô Lạc Y tức giận nói. Tặng cho ngươi, Tô Lạc Y nhặt vỏ sò lên. Cười nói, cái này mang bằng cách nào? Phù Lẫm vì vụ trương giường làm bất mãn, ánh mắt cũng lé lên nhiều không kiên nhẫn. Có thể treo ở trên cổ, cũng có thể dùng đeo ở trên tay. Tô Lạc Y gật gật đầu, bất quá nàng luôn không thích loại đồ vật này. Liền đem vỏ sò treo ở đầu giường. Thú nhân giống được ra ngoài săn thú cơ hồ đều là đi sớm về trễ. Nhưng từ ngày ăn đồ ăn chín uống sôi. Lại ăn thịt tươi liền có chút không khỏe, vì thế giống được của Nguyễn Sơ Nhụy sẽ ở giữa trưa trở về ăn cơm. Buổi chiều lại đi săn thú, mà Phù Lẫm đều phải về nhà trước Tô Lạc Y nấu cơm cho nàng. Tô Lạc Y một bên rửa rau một bên cùng hệ thống nói. Ta sẽ hái trái cây. Hệ thống, ngươi có hái cũng sẽ nấu cơm chắc. Tô Lạc Y ta sẽ hái nấm. Hệ thống, ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Tô Lạc Y, ta sẽ khâu vá quần áo. Hệ thống, ngươi vẫn sẽ không nấu cơm. Tô Lạc Y, ngươi sẽ cái gì? Hệ thống, nói không lại với nàng. Hai người ăn cơm chưa xong. Phù Lẫm lại ra cửa săn thú. Tô Lạc Y nhớ tới trong nhà có nhiều con mồi chết. Nghĩ hẳn là nên nuôi một ít con mồi. Kế hoạch có thể cùng tình địch thảo luận một chút. Rốt cuộc tình địch hiện tại đã bắt đầu trồng rau. Tới nhà Nguyễn Sơ Nhụy, Tô Lạc Y gõ cửa, còn không có gõ hai cái, cửa đã bị mở ra, một hài tử còn chưa tới đầu gối nàng, giọng nói đáng yêu, mẫu thân, Tô Lạc Y như tao sét đánh, nàng run thanh âm hỏi hệ thống, nguyên chủ khi nào có con, hệ thống nói, hắn là đứa nhỏ ngươi ấp đi, đứa nhỏ ngốc, Tô Lạc Y cúi đầu xem này nãi hoa. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên, một đôi màu xanh biếc đôi mắt lóe lên tia chờ mong. Là một con rắn nhỏ, Nguyễn Sơ Nhụy lúc này cũng đã ra tới, bế lên đứa nhóc lên, nói, đó không phải mẫu thân con, trước tiên chúng ta đem đồ ra ăn ăn, hơn nữa mắt xanh lục, trông đáng yêu vô đối. So với hình rắn, vẫn là đứa nhóc càng đáng yêu, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Thịt trên bụng nộn nộn mềm mềm Tô Lạc Y lắc đầu. Đem trong đầu tạp niệm ném ra. Nói, mấy cái nhóc này lớn lên thật nhanh. Mới mấy ngày liền đã lớn đến vậy. Cách chương.